Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Mấy người Lưu Minh Chương đi đầu, công ty Long Đằng phối hợp hành động, cũng là thu dọn tàn cuộc, chỉ có điều tàn cuộc này là có mục tiêu. Những công ty bị xếp vào mục tiêu sẽ trở thành đối tượng thu mua. Vận mệnh của bọn họ sẽ trở thành công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng. Không thể không nói, mỗi lần hành động Lục Thiếu Hoa đều có kế hoạch. Bây giờ cũng vậy, một kế hoạch lớn và những kế hoạch nhỏ. Tổng cộng có đến mười mấy kế hoạch, mỗi kế hoạch một nội dung, nhưng mục tiêu đều là vì sự lớn mạnh của tập đoàn Phượng Hoàng. Đương nhiên, khối sản xuất kinh doanh của tập đoàn cũng đồng thời tiến hành, nhưng chuyện này không cần Lục Thiếu Hoa ra lệnh. Tần Tịch Thần và Hứa Gia Thụy sẽ tự tiến hành. Trước đó Lục Thiếu Hoa đã nói với Tần Tịch Thần, để nhân viên công ty tiêu thụ Phượng Hoàng làm tốt công tác chuẩn bị. Tần Tịch Thần vẫn nhớ Lục Thiếu Hoa nói gì, cô cũng đã nói lại cho Hứa Gia Thụy. Hứa Gia Thụy nhận mệnh lệnh của ông chủ cũng không dám chậm trễ. Ngay lập tức sắp xếp, mấy ngày qua chắc việc chuẩn bị cũng đã xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành công việc. Tập đoàn Phượng Hoàng là một tập thể hoàn chỉnh, tuy hành động của mấy người Lưu Minh Chương bí mật nhưng không thể phủ nhận. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đều biết mấy người Lưu Minh Chương đang làm gì. Một khi thị trường chứng khoán bên châu Âu xuất hiện dao động, với khả năng của Hứa Gia Thụy chắc chắn y sẽ biết mấy người Lưu Minh Chương đã ra tay. Như vậy không cần Lục Thiếu Hoa ra lệnh, Hứa Gia Thụy cũng sẽ bắt đầu. Lúc đó, thời báo Phố Uôn đăng bài báo bất ngờ. Lục Thiếu Hoa cũng không có phản ứng gì, cũng không có tin tức gì, nên công ty sản xuất bên Thâm Quyết Phượng Hoàng sản xuất ra nhiều sản phẩm. Sau đó nghiệp vụ ở nước ngoài toàn bộ chấm dứt, do đó là cho bên Thâm Quyến tồn đọng hàng hóa. Mặc dù sau khi phát sinh việc này Trừ Lỗi đã ra lệnh tạm thời ngừng sản xuất, nhưng hàng hóa tồn đọng rất nhiều, không thể tiêu thụ hết trong nội địa và Hồng Kông, cho nên hiện tại bên công ty sản xuất Phượng Hoàng vẫn còn có hàng hóa. Bắt đầu tấn công thị trường châu Á, cũng bắt đầu tấn công cả thị trường châu Âu. Coi như một lần chiếm lĩnh thị trường, chỉ cần có hàng hóa, việc tiếp theo trở nên đơn giản, không cần Trừ Lỗi phải quan tâm, để Hứa Gia Thụy sắp xếp là được. Về phần đại lý, hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng không có đại lý ủy quyền. Trước đó các đại lý ủy quyền đã bôi nhọ tập đoàn, dù ở châu Âu hay là châu Á đã chấm dứt hợp đồng. Không có đại lý thì khách hàng không thể tới tận cửa công ty sản xuất được. Đúng thế, trước đó còn có đại lý tìm đến nơi sản xuất, Trừ Lỗi đã ký kết hợp đồng hợp tác, nhưng hiện tại đã chấm dứt hợp đồng mà Trừ Lỗi lại rất hiểu tính Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa luôn mạnh mẽ cứng rắn. Trước kia các đại lý dám chấm dứt hợp đồng với tập đoàn Phượng Hoàng, giờ lại muốn trở lại làm đại lý thì không có khả năng. Không phải Lục Thiếu Hoa không cần tiền, hay không để ý đến số tiền ít như vậy, mà đây là vấn đề nguyên tắc. Cho nên, hiện tại muốn làm đại lý sản phẩm cho tập đoàn Phượng Hoàng không thể là những đại lý trước. Nhưng vấn đề đại lý ủy quyền chỉ là lựa chọn những người trước đây chưa hợp tác với công ty là được. Không thể không nói sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng đã được chào đón trên thị trường, không phải ai cũng biết hết. Thị trường được mở rộng nhanh chóng, các doanh nhân cũng muốn tham gia phân phối, các đại lý cũng thi nhau tìm đến, những đại lý trước kia cũng tìm đến, tuy họ biết tập đoàn Phượng Hoàng sẽ không ký tiếp hợp đồng với họ nhưng họ vẫn tìm đến vì có mục đích. Đó là vì giá trị hợp đồng và họ cũng đảm bảo lần này sẽ không vi phạm hợp đồng lần nữa. Nhưng lần này tập đoàn Phượng Hoàng không ký tiếp hợp đồng với họ mà lựa chọn đại lý khác. Khối sản xuất kinh doanh của tập đoàn Phượng Hoàng cần phải khôi phục. Thật sự cũng không phải là khôi phục, mà vì lúc đó khủng hoảng tài chính mới xảy ra, thất nghiệp nhiều. Nguồn tiền nhàn rỗi không nhiều, thị trường nhất định muốn giảm giá thành. Cho dù khối sản xuất của tập đoàn Phượng Hoàng cũng không thể có được vinh quang như ngày xưa. Nhưng không quan trọng, quan trọng là một lần nữa có thể chiếm lại thị trường. Chỉ cần có thể chiếm lại thị trường, sẽ có tăng trưởng, nhưng hiện nay mấy người Lưu Minh Chương trước tiên đem thu phục thị trường chứng khoán châu Âu, sau đó thì mọi việc đơn giản hơn. châu Âu có 42 quốc gia, trong đó có các quốc gia có trình độ kinh tế phát triển như Pháp, Nga, Italia, Đức, Anh, Tây Ban Nha. Nga có thể nói là cường quốc nhưng tổng thể nền kinh tế của một quốc gia thì không thể nói là đứng đầu. Thậm chí không thể so sánh với Trung Quốc, nhưng họ có thực lực quân sự. Trên thế giới không nước nào dám coi nhẹ. Trung Quốc hiện tại hùng mạnh nhưng về thực lực quân sự cũng không bằng Nga. Hay có thể nói thực lực quân sự Trung Quốc có được như hôm nay cũng là có công của Nga. Thậm chí căn cứ hổ gầm của Lục Thiếu Hoa bên trong người Nga chiếm cũng nhiều. Những nhân tài này năm đó Lục Thiếu Hoa không thu phục đưa đến căn cứ hổ gầm thì không chừng hôm nay tất cả đã thuộc về Nga. Tuy nhiên hiện nay không quan trọng. Quan trọng là Lục Thiếu Hoa sẽ ra tay với châu Âu mặc kệ thực lực kinh tế như thế nào. Lục Thiếu Hoa vẫn sẽ kiếm tiền. Thực lực kinh tế mạnh Lưu Minh Trương cũng đã đầu tư nhiều vốn vào đó. Ngoài 6 quốc gia trên, các quốc gia khác cũng không ít. Trong các quốc gia xếp thứ hai có cả Iceland. Iceland là trường hợp đặc biệt. Thứ nhất, vì thị trường chứng khoán khá lớn, khủng hoảng tài chính đã xong, nhưng vì là quốc gia nhỏ nên không nhìn thấy ảnh hưởng. Và sự phục hồi cũng nhanh do nhu cầu ít. Đúng thế, nếu trụ sở tập đoàn Phượng Hoàng ở Iceland thì tiền thuế mỗi năm cũng đủ để nước này trở thành nước phát triển. Có thể đứng hàng đầu thế giới. Nhưng việc này không thể xảy ra. Iceland xếp vào các quốc gia thứ hai. Nói cách khác, quốc gia này có thể có tiền chảy vào túi Lục Thiếu Hoa. Chỉ cần thế là đủ rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Với Lục Thiếu Hoa hắn chỉ cần thu được tiền những việc khác không quan tâm. Cứ có thể kiếm tiền là Lục Thiếu Hoa tấn công. Không kể là nước lớn hay nhỏ. Nhưng ít người biết Iceland bị mấy người Lưu Minh Trương xếp vào cấp bậc thứ hai cũng cực kỳ đen đủi. Vì biên độ giảm của họ sẽ lớn hơn nhiều. Cách Trương.